Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 816, hòa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa dứt lời thì Mạc Viên nở nụ cười, hai chân anh ta vắt chéo, một tay đặt trên đầu gối, một tay đặt mặt bàn, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, đăm chiêu. Thật đúng là lớn giọng mà, từ đâu mà cô cảm thấy tự tin rằng tôi nhất định sẽ đáp ứng cô? Anh có đáp ứng hay không tôi không biết, nhưng nếu như anh không đáp ứng, giữa chúng ta sẽ không cần phải đàm phán nữa. Sau 10 phút tôi sẽ lại một lần nữa công bố đoạn ghi âm, đưa anh lên tin tức đầu đề. Có điều anh hãy yên tâm, chúng ta đều đã biết nhau nhiều năm như vậy, tôi sẽ không tìm anh thu bất kỳ khoản phí giúp anh nổi tiếng nào đâu. Dường như tâm trạng của Mộ Thiền không tệ, còn Nhàn Hạ thoải mái nói đùa anh ta. Cô đây là đang uy hiếp tôi. Mạc Viên cười khẩy, cô có biết hay không Mạc Cảnh Thâm sắp chết rồi. Đắc tội rồi tôi có thể giống như đè chết con kiến ép chết Mạc Cảnh Thâm, đến lúc đó con hai ngươi sẽ không có cha. Anh ta đề cập đến Mạc Cảnh Thâm, thật sao, cùng tôi có quan hệ gì đâu, cho dù là anh giết chết anh ta thì tôi cũng sẽ không đau lòng. Ngoài miệng nói qua sẽ không đau lòng vì cũng không biết vì sao. Lòng của cô vẫn là theo giật giật mơ hồ hiện ra đau. Cô thật sự không nhớ rõ Mạc Cảnh Thâm. Còn người Mạc Viên híp lại, biết Mộ Thiền đã phong ấn ký ức, chỉ là không nghĩ tới những chuyện liên quan tới Mạc Cảnh Thâm thì cô một chút cũng nhớ không tới. Tổng giám đốc Mạc, anh lạc đề rồi. Giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ. Thời gian của tôi có hạn, cho anh thời gian 10 phút. Tôi chỉ có thể đáp ứng một điều kiện của cô, đó là khôi phục hợp tác với công ty luật YY. Được vậy thì đi thong thả không tiễn. Cô đứng dậy muốn đi. Đợi đã, Mạc Viên có chút đau đầu, vừa nãy nghe Ina căn dặn mức độ nghiêm trọng của chuyện này, anh ta suy tính đến nửa ngày, rồi mới nói. Được, tôi đáp ứng cô, ly hôn với Mộ Điềm Tư, Tử Hàng do cô ta nuôi nấng. Nhưng, tôi có nhất định phải có quyền giám sát, còn chuyện bồi thường thì không vấn đề, tôi không thiếu chút tiền này. Có điều, liên quan tới chuyện của cô bất phàm thì chỉ sợ cô không làm chủ được. Mộ Thiền cũng hiểu rõ thực lực chân chính của Mạc Viên. Tuy rằng đấu khẩu với Mạc Viên, đồng ý cùng Mộ Điềm Tư ly hôn, nhưng nếu có một ngày Mạc Viên cần lợi dụng Mộ Điềm Tư e sợ chân trời góc biển như thế thì cũng có thể tìm tới Mộ Điềm Tư. Bất kể nói thế nào thì về nhà vẫn tốt hơn là bị Mạc Viên bạo lực gia đình. Tôi hỏi anh, đến cùng thì anh cùng Cố Bất Phàm có âm mưu gì? Mộ Thiền hỏi, tôi lặp lại lần nữa, đó là chuyện của tôi cùng Cố Bất Phàm. Tôi có thể đáp ứng với cô việc khôi phục hợp tác với công ty luật YY, ly hôn với Mộ Điềm Tư thì đã làm hưởng bộ rất lớn rồi, đừng không biết đủ. Mộ Thiền cúi đầu, nhíu mày suy nghĩ cẩn thận. Một lát sau cô nói rằng, thành giao, đem ra, anh ta mở ra tay, ngoác ngoác đầu ngón tay. Cái gì, phí lời, đương nhiên là đoạn ghi âm. Được, sau đó, Mộ Thiền soạn bản thỏa thuận, sau khi hai người ký kết thì Mạc Viên cũng để người ta thả Mộ Điềm Tư cùng Mộ Ngạn Minh. Lúc này đoàn người liền đi đến cục dân chính, ở cục dân chính chờ Mộ Điềm Tư. Mạc Viên và Mộ Điềm Tư ký thỏa thuận ly hôn, quyền nuôi con và vấn đề bồi thường. Sau khi tất cả mọi chuyện được giải quyết thì Mạc Viên lại cùng công ty luật YY ký kết hợp tác 5 năm. Đến đây, mục đích của Mộ Thiền đã đạt đến. Sau đó thì Mộ Thiền bàn giao file ghi âm cho Mạc Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Viên siết thật chặt file ghi âm, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Mộ Thiền. Mộ Thiền, tốt nhất là đừng để nhược điểm của cô nằm trong tay tôi, nếu không tôi sẽ để cô sống không bằng chết. Vậy thì không thể rồi. Mộ Thiền nhíu mày nở nụ cười, rất có một loại đắc ý nho nhỏ. Hai người Mạc Viên và Trần Đình rời đi công ty luật YY, ở bên trong thang máy, Trần Đình hỏi. Tổng giám đốc Mạc, người phụ nữ Mộ Thiền kia không khỏi quá kiêu ngạo, tại sao không giết chết cô ta cho nhanh? Như vậy cũng miễn cho cô ta mỗi ngày đối nghịch với anh. Vấn đề hạ xuống, Mạc Viên không hề trả lời. Một hồi lâu sau khi anh ta mới nói, Mộ Thiền, cô ta không thể chết được, không chỉ có không thể chết được còn có rất lớn tác dụng. Tại sao, không nên hỏi thì đừng hỏi, Mạc Viên lạnh lùng nói một câu, Trần Đình nghĩ mãi mà không ra nên cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này, trên lầu công ty luật YY, mọi người vượt qua nguy hiểm, hơn nữa còn chuyển nguy thành an, mọi người chìm đắm trong sự mừng rỡ. Mộ Điềm Tư ôm Mạc Tử Hàng trong lòng, nhìn về phía Mộ Thiền và Mộ Ngạn Minh. Anh, Mộ Thiền, cảm ơn mọi người, thật cảm ơn mọi người. Vừa nói xong thì nước mắt tràn mi mà ra, thằng bé trong lòng ngu ngơ trơ mắt nhìn cô ta. Mẹ, không khóc, Mộ Điềm Tư bị con trai làm cho tức cười ôm chặt cậu bé vào lòng, lần này đúng là khóc càng dữ tợn hơn. Mộ Ngạn Minh đứng trước mặt Mộ Thiền, nhìn cô, hít một tiếng. Mấy năm, không nghĩ tới cuối cùng người bảo vệ chúng ta lại là em. Anh đây quá vô dụng rồi. áy náy tự trách luôn cảm thấy không còn mặt mũi đối với Mộ Thiền. Phí lời thật nhiều, anh chỉ cần cẩn thận kinh doanh công ty luật sau đó mở rộng nghiệp vụ khác, dù sao công ty của anh chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ. Nếu có một ngày em không ở Cố Thị, Mạc Thị lại hủy bỏ hợp tác với anh thì đến lúc đó những công ty nhỏ kia cũng lại theo đó mà hủy bỏ hợp tác thì công ty anh chẳng khác nào hoàn toàn phá sản. Anh hiểu chưa, Mộ Thiền đối với thủ đoạn của Mạc Viên thì rõ ràng trong lòng. Một người đàn ông vô sỉ như vậy thì đừng vọng tưởng anh ta thật sự sẽ cùng công ty luật YY hợp tác 5 năm. Mà cô căn bản không phải là con cháu của Cố Thị, sớm muộn sẽ rời đi Cố Thị, đến lúc đó, tập đoàn Cố Thị cũng sẽ cùng công ty luật YY hủy bỏ hợp tác. Cho đến lúc này thì công ty luật YY sẽ không còn đường xoay sở, chờ đợi phía trước thì chỉ có đóng cửa dẹp tiệm. Anh sẽ cân nhắc, Mộ Ngạn Minh gật gật đầu, lập tức nói rằng, người một nhà chúng ta đều bình an không việc gì, không bằng buổi tối cùng nhau về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Anh ta nhìn về phía Mộ Thiền, trưng cầu Mộ Thiền ý tứ của cô. Em, người phụ nữ do dự chốc lát rồi phất tay từ chối. Không được, công ty còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, rảnh rỗi nói sau đi. Cùng Điền Quế Phân ngồi xuống ăn cơm thì chắc chắn sẽ không nuốt nổi. Mộ Thiền cũng không muốn đối mặt với không khí ngột ngạt như vậy. Chỉ cần bọn họ bình yên vô sự chính là tốt nhất. Thật sự không quay về. Mộ Điềm Tư lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt. Trước kia là tôi không tốt, đều là tranh cướp với cô, mẹ của tôi. Không, mẹ tôi chính là Đức Hạnh đó. Nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, cô đừng tính toán với bà ấy. Nói nữa, người một nhà chúng ta thật sự thật đã nhiều năm cũng không cùng ăn một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, hiện tại cũng đã già, thân thể không bằng trước đây, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng phòng trừng trong lòng cũng nhớ. Chớp mắt một cái cũng đã 10 năm, từ năm đó sau khi Mộ Ngạn Minh chữa bệnh thì Mộ Thiền nhẫn tâm xuất ngoại, sau đó cũng không trở lại bao giờ. Thời gian 10 năm có thể thay đổi rất nhiều, nhà họ Mộ có thể phong quang như bây giờ thì cũng đều là do Mộ Thiền trợ giúp. Nói qua nói lại thì Mộ Thiền cũng là ân nhân, thật sự không cần, công ty tôi đúng là có vấn đề. Vậy được, chờ cô có thời gian, tôi và mẹ ở nhà làm vằn thắn, chờ cô trở lại. Được, Mộ Thiền vui mừng nở nụ cười, cảm thấy giờ khắc này là hạnh phúc. Mộ Điềm Tư đi tới trước mặt Mộ Thiền, mím mím môi, vặn vẹo nhăn nhó nửa ngày mới hỏi. Tôi có thể ôm cô một chút không? Hả, ha ha, đương nhiên có thể. Cô vừa nói xong thì Mộ Điềm Tư liền cho cô một cái ôm to lớn, Mộ Thiền buông xuống hai tay cứng ngắc bên người, một lúc lâu sau thì cuối cùng vẫn là giơ lên ôm Mộ Điềm Tư. Chúc mừng chị được tự do. Cách chương.